Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, Ngũ Thánh Tháp đại loạn. Ha ha ha ha, đại trưởng lão ở cười lớn, để lo lắng không gì sánh được, rất nhiều cường giả đều há hốc mồm. Đại trưởng lão đây là làm sao? Được điên rồi phải không? Xưa nay Ngũ Thánh Tháp đại trưởng lão chỉ có hai nhiệm vụ, đánh cắp đời thứ 8 thánh thể thần lực bản nguyên. Thứ hai chính là nghĩ biện pháp giết chết nàng. Hiện tại hắn rốt cục hoàn thành thứ hai nhiệm vụ, để hắn chớp mắt mừng như điên. Một khi Ngũ Thánh Tháp rời đi tàng giới, đi tới tổ địa thời điểm, đại trưởng lão sẽ thu được thông thiên tạo hóa. Hảo, nhanh đi theo ta, chém giết phong ấn người. Đại trưởng lão trong giây lát liền đi vào trong phóng đi. Nhưng là hắn vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy Võ Vương Động đã không thể chờ đợi được nữa, nhằm phía nơi sâu xa. Hắn cười mắng, ngươi cái này Võ Vương Động, thực sự là không kịp đợi a. Bất quá ngươi lần này biểu hiện không tệ, trước tiên ký ngươi một cái công đầu, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc, lão phu ổn thỏa tầng tầng có thưởng. Người xung quanh một trận xanh mặt. Cái này Võ Vương Động dĩ nhiên liên tiếp được đại trưởng lão ban thưởng. Một đám người tâm lý phi thường không thăng bằng, thầm hận chính mình không có Võ Vương Động loại kia ánh mắt. Bọn họ cũng không dám lạc hậu, một cái tiếp một cái chạy như bay đi tới, muốn cùng Võ Vương Động tranh cướp công đầu. Phía trước khu vực y nguyên có năng lượng thủy triều cuồn cuộn. Loại này năng lượng phi thường khiếp người, ngăn cách người nguyên thần tra xét. Võ Vương Động trực tiếp bị năng lượng thủy triều nhấn chìm đi. MK, đều đến đây đi, lão tử đã chuẩn bị thời gian dài như vậy, trước tiên để cho các ngươi nếm thử tiên. Đạo Lăng ở trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng. Ống tay áo của hắn đột nhiên run lên, một trận lại một trận đáng sợ gợn sóng ở bạo phát. Đây là một bộ lại một bộ khủng bố trận bàn bay vụt hướng về năng lượng thủy triều tứ phương. Mở ra đi, khúc nhạc dạo để cho ta đến nhen lửa. Đạo Lăng tiếng gào rung trời, đem ở tàng bảo khố được mấy tôn trận bàn đều đánh về phía mảnh này phương vị. Đem toàn bộ giao lộ đều đóng kín gắt gao. Lúc này Ngũ Thánh Tháp cường giả không thể chờ đợi được nữa, nhằm phía nơi phong ấn liên tiếp xông vào năng lượng thủy triều bên trong. Từng cái gào gào kêu to, muốn cùng Võ Vương Động tranh cướp công đầu. Thiêu đốt đi, Đạo Lăng trong cơ thể thả ra từng sợi khủng bố khí thế, trực tiếp dẫn ra năm bộ đại sát trận, đem nội hàm thần năng một lần kích hoạt mà ra. Ầm ầm ầm, thiên địa nổ tung, hư không nát tan, quả thực chính là năm tôn cự thú ở đây thức tỉnh. Bùng nổ ra thông thiên sát khí, nghịch loạn thiên địa, chém giết tất cả địch, phàm là xung người tiến vào, từng cái run lẩy bẩy. Có một nỗi sợ lớn, cảm giác bị năm tôn cự hung tập trung, muốn đem bọn họ hết thảy diệt. Cái gì? Tam trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kém chút nhảy lên, hắn chớp mắt liền nhận ra này năm bộ đại sát trận. Bởi vì trong đó một bộ hắn còn đã từng sử dụng tới, nhưng là dĩ nhiên ở đây thức tỉnh rồi. Đây là tình huống thế nào? Đại trưởng lão cũng có người mờ mịt, đây là ý gì, là ai mở ra đại sát trận, không là để bọn họ đi đánh giết cường địch trà. A, tiếng hét thảm theo xuất hiện, năm bộ đại sát trận trong nháy mắt vận chuyển, sát phạt khí giống như giang hải cuồn cuộn mà ra, muốn nứt ra vòm trời, bổ về phía trong tinh không, phàm là vọt tới cường giả. Ngoại trừ thiên thần có năng lực chống đỡ, thần cảnh cường giả trực tiếp che diệt, hóa thành một đoàn lại một đoàn dòng máu. Bất quá thiên thần cũng cực khó chống đỡ, này năm bộ đại sát trận, bởi vì mỗi một bộ đều có Chu Diệt Thiên Thần vô cùng thần năng. Thiên thần cũng sống không được bao lâu. Đáng ghét, là ai cho lão phu lăn ra đây? Đại trưởng lão lửa giận ngút trời, gằn giọng quát: Cung Phụng Điện trưởng lão, có phải là ngươi làm ra? A, Tàng Bảo Khố vẫn bị Cung Phụng Điện trưởng lão trông giữ, chỉ có hắn mới có thể lấy ra đại sát trận. Hắn muốn làm gì? Tạo phản à? Chẳng lẽ hắn là gian tế? Đại trưởng lão, vừa nãy Cung Phụng trưởng lão đi mở ra Tàng Bảo Khố, hắn nên không ở nơi này, e sợ có một người khác. Có người nhắm mắt nói rằng, đại trưởng lão sắc mặt chớp mắt âm trầm, hắn có một loại dự cảm xấu, mới ra sự, đại sát trận liền mở ra, lẽ nào đời thứ 8 cùng ngũ thánh tháp gian tế trong ứng ngoài hợp hay sao? Vô liêm sỉ, mau đưa Võ Vương Động cho ta cứu ra. Tam trưởng lão lửa giận hừng hực, lúc này còn muốn cứu Võ Vương Động. Nếu là hắn biết tất cả những thứ này đều là Võ Vương Động làm ra, sợ là sẽ phải thổ huyết ba trượng. Người xung quanh này mới phản ứng được, từng vị đều ở giống to, lấy ra các loại báu vật, hướng về mở ra năm bộ đại sát trận cuồng kích mà lên. Tam trưởng lão nhất là khiếp người, giống như một tôn hoàng kim thần sư ở bạo phát, gầm lên giận dữ xé rách không gian, hỗn độn khí dâng lên mà ra, muốn đem bầu trời đều mở ra. Tam trưởng lão khoảng cách Chu Hoàng cũng chỉ có cách xa một bước, hắn không phải là người yếu, phi thường hung mãnh lấy ra một khẩu thần mâu, hướng về trong đó một tòa đại sát trận đánh mạnh mà đi. Muốn đem Võ Vương Động cứu ra, giết, trong này tiếng la giết ngập trời. Đãng phá thương vũ, thanh thế hùng vĩ, quần hùng công kích tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Năm tôn đại sát trận đều đang lay động, có một loại sụp ra cục diện. Đại trưởng lão muốn động thủ thời điểm, Cung Phụng trưởng lão kêu cha gọi mẹ chạy vào giận dữ hết: Không tốt, đại trưởng lão, trong Tàng Bảo Khố ngay cả rễ mao đều không có, cái gì đều không có, ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão nét mặt già nua dữ tợn đều muốn vặn vẹo, một cái liền đem Cung Phụng trưởng lão vồ tới. Giận dữ hết: Ngươi đang cho ta nói một lần. Đại trưởng lão con mắt đều đỏ như máu, văng Cung Phụng trưởng lão một mặt nước bọt, cái gì đều không rồi. Cung Phụng trưởng lão run sợ, vừa nãy hắn tiến vào bên trong đều muốn sợ đến gần chết, một cọng lông đều không dư thừa, hắn cũng cảm giác mình đến sai chỗ. A, đại trưởng lão lửa giận công tâm, tức giận đến đem Cung Phụng trưởng lão một cái ném xuống đất. Hắn giận dữ hết: Là ai làm ra, lại dám ở ta ngũ thánh tháp bên trong làm sự, quả thực là chán sống. Đại trưởng lão trong lòng đều đang chảy máu, cái kia bảo khố đồ vật bên trong cực kỳ trọng yếu, ngũ sắc thần dịch ném đi hắn mệnh sợ là không gánh nổi, mà bộ thi thể kia nếu là mất rồi, hắn cũng không biết sẽ có hậu quả gì không. Cho lão phu giết, đem gian tế cho ta lấy ra đến, lão phu ổn thỏa đem hắn lột da chóc thịt. Đại trưởng lão lấy ra một thanh kiếm thần, đánh ra một đạo thông thiên ánh kiếm, chém nứt vòm trời, bổ về phía trong đó một tòa đại sát trận. Tòa này đại sát trận rì rào run run, trận bàn đều ở nứt ra. Đại trưởng lão thực lực quá mức khủng bố, loại này cấp số đại sát trận rất khó thương tổn được hắn. Tòa này đại sát trận bị xé ra một cái miệng lớn, ngũ thánh tháp cường giả thấy thế, chớp mắt liền lấy ra bảo vật, đi vào trong hoành xung, đều giết cho ta. Nhị trưởng lão rít gào, hắn cùng tam trưởng lão liên thủ, lấy ra hai tôn đáng sợ bảo vật, đem tòa thứ hai sát trận nứt ra một cái miệng lớn, liên thủ giết vào trong. ầm ầm ầm, nhưng là muốn đi vào, sợ không là như vậy dễ dàng. Còn lại ba tòa đại sát trận chớp mắt biến ảo phương vị, quỷ thần khó lường, chỉ có thể ở đây liên tiếp chuyển động. Phàm là bị quyền đến bên trong cường giả, không chết cũng bị thương. Hỏa tốc đi thông báo thái thượng trưởng lão. Đại trưởng lão điên cuồng hét lên, để ngũ thánh tháp cường giả run sợ. Thái thượng trưởng lão sợ là có hơn 10.000 năm tuổi thọ, đã bế cửa ải sống còn 3.000 năm. Bất quá hắn hiện tại còn sống sót, ngũ thánh tháp còn có một tôn đỉnh cấp chí bảo, vẫn bị thái thượng trưởng lão nắm giữ. Nếu như một khi đem hắn mời đi ra, muốn chấn áp cái này gian tế, sợ là dễ như ăn cháo. Đại trưởng lão cảm giác việc này không phải chuyện nhỏ, tất nhiên là đời thứ 8 thánh thể đang mưu đồ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chấn áp, bằng không hậu quả khó mà lường được. Bởi vì một khi đời thứ 8 từ suy yếu bên trong đi ra, đến vào lúc ấy, trời biết sẽ phát sinh ra sao đại sự. Nhưng mà ở bên ngoài, tình huống sợ là so với không trong thiên lao tốt hơn bao nhiêu. Thiên lao đại môn bị ngăn chặn, hai tôn đại sát trận ở cái này mở ra, ngăn cản bất kỳ muốn đi vào cường giả. Thậm chí đại trưởng lão truyền ra chỉ lệnh, đều bị trực tiếp chặn lại. Toàn bộ ngũ thánh tháp triệt để đại loạn. Bên ngoài cường giả đều biết trong thiên lao khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Lúc này có người tổ chức ngũ thánh tháp sức mạnh muốn đi vào cứu viện. Ai từng nghĩ tới đây bên trong thì có mai phục chờ bọn họ. Hết chương.